Thần nông tiểu y tiên, chương 821, như thần tồn tại nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hồi tưởng, tại Hoắc Nhiên Hy trong phòng làm việc tình cảnh, hắn nhớ tới Hoắc Nhiên Hy phòng làm việc có một chương ảnh gia đình, là nàng khi còn bé hình ảnh, cha mẹ của nàng ôm là một đôi sinh đôi, Hoắc Nhiên Hy chính là trong đó một cái khác là tỷ tỷ của nàng hoặc là muội muội. Lương Phi có một loại mơ mộng. Chẳng lẽ hôm nay nhìn thấy Hoắc Nhiên Hy, không phải bản thân nàng không đợi Lương Phi nói chuyện. Trần Y Y giống như một nói nhiều bình thường nói tiếp Lương Tổng. Ngài có thể không biết, chúng ta bỗng nhiên Tổng nhất định có bệnh. Nàng khả năng trong lòng ở hai người, một là ôn nhu, một là bốc lửa. Giống như nàng loại này người cách chia ra người, nói trắng ra là chính là bệnh thần kinh. Thật ra thì lúc trước chúng ta bỗng nhiên Tổng người rất tốt, chỉ là làm việc tương đối bán mạng. Có chút bá đạo mà thôi, cũng không phải là không nói lý lẽ như vậy, cũng không biết tại sao, gần đây nàng trở nên rất khủng bố. Ta nghe nói, cái này cùng nàng bạn trai cũ có quan hệ, nghe nói bỗng nhiên tóm lại trước bạn trai là một có tiền con nhà giàu, bất quá không biết tại sao, nàng bạn trai bị tai nạn xe chết, từ đó về sau, bỗng nhiên tổng cả người đều thay đổi. Trần Y Y bắt đầu bát quái, rất hưng phấn. Phía sau mà nói Lương Phi căn bản không có nghe lọt, làm Lương Phi nghe được Hoắc Nhiên Hy bạn trai qua đời thời điểm, chấn chủ. Gì đó, Hoắc Nhiên Hy có bạn trai, hơn nữa đi chuyện này có thể tính là thật. Lương Phi trợn to cặp mắt, giống như phát hiện Tân Đại Lục bình thường hợp tác với chính mình lão bản rất nhiều. Lương Phi chưa bao giờ quan tâm bọn hắn chuyện riêng, chẳng biết tại sao, Lương Phi lại bị Hoắc Nhiên Hy hấp dẫn. Trần Y Y gật đầu như giã tỏi. Tiếp tục bắt đầu nói nhiều hình thức. Lương Tổng, ngươi còn chưa tin ta. Ta Trần Y Y, không có nắm chắc bát quái là làm lại không nói ra miệng. Chuyện này là 100. Chuyện thật, đúng rồi còn nữa. Lần trước bỗng nhiên Tổng uống say. Ta đem nàng đưa về nhà trọ. Ta đem bỗng nhiên Tổng đỡ lên giường. Vừa muốn rời đi mục lại phát hiện. Bỗng nhiên Tổng từ trong phòng tắm đi ra. Đương thời sợ đến ta hồn phi phách tán. Liền lăn một vòng chạy ra. Trần Y Y khoa tay múa chân vừa nói đến động tình chỗ, nàng còn hai tay che mặt, một bộ sợ hãi bộ dáng. Lương Phi cười lớn, cảm giác Trần Y Y ngốc đến nhà. Trần tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không biết, các ngươi bỗng nhiên luôn có cái sinh đôi tỷ muội sao? Có lẽ kia tựu là các ngươi bỗng nhiên trung tỷ tỷ hoặc muội muội đây, N, G, U, N, T, R, Nguyên, T, H, X, C, O, D. N.E. chẳng biết tại sao, Lương Phi đối với Hoắc Nhiên Hy chuyện nhà cảm thấy rất hứng thú. Hắn nghĩ tại Trần Y Y trong miệng biết chút ít thứ bí mật. Trần Y Y là cái rất khéo nói người, Lương Phi cũng liền càng buông ra. Lương Phi nói xong, Trần Y Y càng thêm sợ, nàng sợ đến lập tức trốn vào Lương Phi trong ngực, cả người run rẩy, sợ đến không còn hình dáng. Lương Tổng, ngươi có thể không nên làm ta sợ, chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua sao? Năm đó, chúng ta bỗng nhiên tổng muội muội là cùng nàng bạn trai cùng đi ra tai nạn xe cộ chết, nếu như đương thời ta thấy là muội muội nàng, vậy. Đây chẳng phải là thấy quỷ, Trần Y Y nói đến chỗ này, càng thêm sợ hãi, chỉ thấy hai tay của hắn che mặt, một mực lắc đầu, không dám nhớ lại lúc trước sự tình. Gì đó, chết, tại sao có thể có chuyện như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được cái này sự kiện. Để cho Lương Phi càng thêm không hiểu rõ nổi, ngay sau đó Lương Phi điện thoại di động reo. Điện thoại gọi đến biểu hiện dãy số, là một số xa lạ, Lương Phi sau khi tiếp thông, sóng điện đầu kia nhưng không có bất kỳ thanh âm. Lương Phi cho là điện thoại quấy rầy, vì vậy không để ý đến, tiếp tục cùng Trần Y Y nói chuyện phiếm. Bất quá điện thoại vang lên lần nữa, lần này là phát tới một cái tin tức ngắn, nội dung tin ngắn vô cùng đơn giản, trên đó viết. Tại lúc sắp chết, còn có thể nghe được ngươi thanh âm, cũng là một niềm hạnh phúc. Những lời này để cho Lương Phi rơi vào trầm tư, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là tên lường gạt mới nhất gạt người thủ đoạn, bất quá cũng không đúng nha, đối phương cũng không có nói gì. Nhìn những lời này khí để cho Lương Phi có chút đau lòng, gửi tin nhắn người nhất định là một nữ, hơn nữa cùng Lương Phi quan hệ không giống bình thường. Làm Lương Phi nhìn đến cái kia, chết, chữ lúc. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút hứa băn khoăn. Liền lập tức trở về rồi tin nhắn ngắn. Nếu như ngươi có khó khăn gì, mời theo lúc theo ta giảng. Ta Lương Phi thì sẽ không để cho bằng hữu qua đời. Tin tức phát ra ngoài sau, đối phương nhưng vẫn không có về tin tức. Lương Phi đem điện thoại đánh tới, bên đầu điện thoại kia cũng đã tắt máy. Lương Phi vắt hết óc suy nghĩ một chút, đây là tình huống gì? Chính mình thật giống như không nhận biết như vậy, uất ức bằng hữu. Hơn nữa, Lương Phi tới tỉnh thành đã có một đoạn thời gian, mặc dù tại tỉnh thành nộp không ít bằng hữu, nhưng Lương Phi nhưng đối với cái số này rất xa lạ. Lương Phi hoàn toàn bị cái tin nhắn ngắn này hơi thở làm rối loạn, hắn cũng không ngồi yên nữa, nếu như đối phương thật xảy ra bất trắc, hối hận liền không còn kịp rồi. Lương Phi muốn báo động, nhưng không có bất kỳ đầu mối, chỉ bằng vào một cái tin nhắn ngắn cảnh sát thì sẽ không để ý tới, kia tiếp theo nên làm gì? Đang ở Lương Phi do dự lúc, một mực ngồi ở bên người Trần Y Y, nàng không đem mình làm người ngoài, một cái cầm lấy Lương Phi điện thoại di động, mở ra xem. Nàng trợn to cặp mắt, lập tức nói. Lương Tổng, này không phải chúng ta bỗng nhiên tổng tư nhân số điện thoại di động sao? Cái số này ta rất quen thuộc, bởi vì ta đã từng giúp hắn giao nói chuyện phí. Hơn nữa số điện thoại di động này là ta giúp hắn làm. Tình huống gì? Bỗng nhiên Tổng nàng muốn tự sát. Trần Y Y lúc này đột nhiên tinh thần tỉnh táo, trợn to cặp mắt, bất quá nàng nhưng là một bộ cao hứng bộ dáng. Lương Phi trong lòng nhưng càng thêm phức tạp. Hắn lập tức ngồi dậy, chớp cặp mắt, có chút khó tin nói. Gì đó, đây là Hoắc Nhiên Hy là số điện thoại di động, ta mới từ nàng đi ra phòng làm việc, Hoắc Nhiên Hy nhưng là tuyên bố muốn giết chết ta. Trần Y đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó liền cười lớn. Lương Tổng, người cũng quá ngây thơ rồi, coi như khắp thiên hạ người tự sát, chúng ta bỗng nhiên đều cũng sẽ không chết, nàng là người nào? Nàng nhưng là nữ trung hào kiệt. Đánh con rắn bất tử, nàng nhưng là nữ ma đầu. Lương Phi bình tĩnh lại, tinh tế suy nghĩ một chút, sinh đôi. Bạn trai cũ, Hoắc Nhiên Hy muội muội, tai nạn xe cộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi chuyện liên hợp lại, phảng phất là cái phim kinh dị, bất quá mới vừa rồi cái kia tin nhắn ngắn, lại để cho Lương Phi bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ Hoắc Nhiên Hy muội muội không có chết, mới vừa rồi cho mình gửi tin nhắn người là Hoắc Nhiên Hy. Công ty kia thấy cái kia, chẳng lẽ chính là Hoắc Nhiên Hy muội muội? Mặc dù đây chỉ là Lương Phi một cái lớn mật giả thiết, hắn đem tất cả mọi chuyện liên hợp lại cùng nhau, còn có mấy ngày nay chuyện phát sinh, lại tinh tế hồi tưởng, những chuyện này xác thực không phải tình cờ. Xem ra bên trong nhất định có mờ ám, Lương Phi cũng không ngồi yên nữa, lập tức cho xe chạy, vội vàng hỏi bên người Trần Y Y. Người nhanh lên một chút nói cho ta biết. Các ngươi bỗng nhiên tổng ra ở nơi nào? Nguyên bản Trần Y Y là nghĩ bên người giàu có, muốn cho Lương Phi nhiều đi nữa mua cho nàng mấy cái bao, không nghĩ tới hai người trò chuyện mấy câu. Lương Phi nhưng vẫn đang hỏi thăm Hoắc Nhiên Hy sự tình, điều này làm cho Trần Y Y rất khó chịu. Trần Y Y ngồi ở trong xe, cố ý bĩu môi, không nói lời nào, giả trang ra một bộ sinh khí bộ dáng, không ngừng đong đưa bắt tay nghe điện thoại di động. Cách chương.